Chương 534, phá băng chém. Giao Giao Phỉ Nhi từ đống kim tệ trung cầm lên nhất kiện rơi xuống vật, cười một cái nói, rất cường lực là được. Ta xem liếc mắt món đó vật phẩm, nhãn thần nhất thời ngốc trệ, đây là nhiều tờ mờ giờ hoa lệ một đôi giày A, cao nhã màu băng lam, giày đầu thì hiển lộ ra lang trảo bộ dạng, cùng phía trước cơn tức lượn quanh lang vương miếng lót vai tạo thành so sánh rõ ràng, chỉ bất quá, nó cũng là lang vương sáo trang nhất kiện lang vương giày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.800 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 phụ gia điểm số. Lực lượng 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280 phong ấn lỗ, 4 go tờ đu 5 lắp giáp có thể gây ra sáo trang thuộc tính ta xem liếc mắt tiểu tính đẳng cấp, vẫn như cũng là 133 cấp, không khỏi hí hư một hơi thở. Tiểu tính thì tức giận cho một quyền của ta, ca ca túi, ngươi có phải hay không muốn khinh bị ta ta còn kém 3% là có thể vọt tới 134 cấp cũng thật nhanh, đúng, cái kia hai kiện ngươi mang tới chưa ử, mang đến. Hiện tại đặt ở tuyển tuyển trong túi đeo lưng. Tiểu tinh nói, tên của ta còn đỏ đây, cho nên vẫn là lý do an toàn đi. Phỉ Nhi đem cái này dạy lính cũng giao cho tuyển cận, tuyển tuyển, cái này cũng tạm thời thả ngươi nơi này đi. Tuyển cận gật đầu. Tiểu tinh hồng danh thời gian cũng không nhiều, hiện nay chỉ còn lại có 40 nhiều giờ đồng hồ. Dựa theo chúng ta bây giờ cọ rửa tốc độ, phòng trừng sẽ ở nhìn thấy người thứ tư bê phía trước đem hồng danh cọ rửa sạch sẽ. Ta xem liếc mắt thời gian, hiện tại đã là 9 giờ đêm, khoảng cách chiều nay 4 điểm chỉ có 17 canh giờ. Theo đạo lý nói, thời gian chắc là có dư, nhưng là loại này độ khó cao phó bản bên trong cái gì có khả năng cũng có thể phát sinh, một cái không cẩn thận sẽ xuất hiện đoàn diện. Hơn nữa từ mới vừa rồi cùng mê loạn chiến lang trong đối kháng, chúng ta đã không chiếm được quá lớn tiện nghi, nói vậy thành đông cùng trung tâm thành cuối cùng bê bổ dẹn kịp, thực lực càng cao thâm hơn khó lượng. Bất quá, thánh chiến là một cái nhân tính hóa trò chơi, nó coi trọng chính là trả giá càng nhiều, thu hàng càng lớn, cho nên, lang vương giày lính chỉ là rơi xuống bắt đầu. Tiểu Lạc Tiêu rất nhanh ở đống kim tệ trung hỉ khí dương dương thu tập được băng lang chi nha, đây là chế tác tỏa giáp sáo trang cần phải tài liệu, hơn nữa, thuận tiện đem một viên hòa hợp huyết khí hồng bảo thạch nhẫn từ trong tiền vàng nhặt lên, mấy người chúng ta chiến sĩ chứng kiến sau đó, hai mắt đều thẳng. Thực sự là đã lâu không nhìn thấy phẩm cấp cao như vậy đồ trang sức ánh mắt của chúng ta nhất để chuyển hướng về phía Lạc Lam. Lạc Lam như trước đại khí nhận lấy nhẫn, lấy ra giải. Phong thạch, một khối tiếp lấy một khối đi lên phách, mà vận may của nàng cũng như trước thịnh vượng, chỉ dùng 14 khối liền giải khai toàn bộ phong ấn lỗ. Đem cái này khó được phẩm cấp cao đồ trang sức ra từng cái cắt huyết lang nhận phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp. 135 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 1.000 tỷ số trúng mục tiêu 1.500 phụ gia điểm số, lực lượng 160 mẫn tiệp 160 thể chất 160 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 4%. Hấp huyết 3%, hấp huyết 3% đề thăng 6% kỹ năng phóng thích tốc độ cái giới chỉ này không hề nghi ngờ là tuyệt đối ngành vật lý cực phẩm, thỏa mãn chiến sĩ người chơi tất cả nhu cầu, cho nên không cần hoài nghi, liền Lạc Lam đều có thể tham dự điểm. Mà ta mặc dù có một bộ tử kim phỉ thúy sáo trang, có thể nhận dù sao cũng là có thể trang bị hai quả. Huống chi, ta một cái khác thi vương chức nhận thuộc tính cùng cái này so với kém rất nhiều, cho nên ta cũng quyết định vô sỉ tham dự xuống. Ta cũng không có làm cho mọi người làm khó dễ, cùng Phỉ Nhi nhìn nhau một lúc sau nói, mọi người có thể tình tờ HNZLL đi vì vậy, ZLL điểm hệ thống mở ra, mọi người không chút do dự ném ra chính mình điểm số. Làm người ta khó tin là, luôn luôn vận may cực tốt cả bủ xì nổ cư nhiên lại thất thủ lần nữa, ném ra một cái không thể tưởng tượng nổi 26 điểm mà ta điểm số cũng không cao, chỉ có 65 điểm, lại ngoài dự đoán của mọi người cùng Tiểu Lạt Tiêu chiến thành ngang tay, đặt song song số một nhiều người như vợ ý ơn điểm, lấy thấp như vậy điểm số chiếm giữ đầu bảng tình huống xuất hiện tần suất cũng không cao. Tiểu Lạt Tiêu trong tay đang cầm nhẫn, hướng về phía ta cười cười. Trong nụ cười kia mang theo một tia chỉ có ta mới có thể đọc hiểu tiểu tà ác, vô cùng khả ái, bên trong cái, ta không phạ ẩn, chiếc nhẫn này để cho ca ca đi. Tiểu Lạc Tiêu cái này cách làm, hiển nhiên là tất cả mọi người đã đoán được, cho nên mỗi một người đều lộ ra hèn hạ cười xấu xa. Tiểu Lạc Tiêu nhất thời người cũng như tên, sắc mặt màu đỏ liền cùng Tứ Xuyên Ức Chỉ Thiên giống nhau. Để làm chi, ca ca trước đây đưa qua ta một chiếc nhẫn, ta bây giờ trả lại hắn một viên, không được sao hơn nữa, tặng điểm cũng khẳng định dừng bất quá hắn. Tiểu Tĩnh cũng đang cười, ta không tin. Hừ hừ, không tin liền thử xem chứ, tới ca ca, hai tặng một lần ta bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa ném ra điểm số 65-100 ta điểm số dậm chân tại chỗ, mà Tiểu Lạc Tiêu thì ném ra một cái miểu sắt toàn trường điểm số. Vì vậy, mọi người tiểu ý càng đậm. Quả ớt cắt nổ tung, ca ca, ngươi một cái thằng ngốc, tay thúi chết ta nhéo nhéo tay của mình nói, tay của ta luôn luôn cũng không thơm mát ra vì vậy, Tiểu Lạc Tiêu nổi giận đùng đùng đem nhẫn ném cho ta, chạy đến phía trước đi mịch có hàn tinh mỏ sát. Ta thì tại vô số con mắt nhìn soi mói vô sỉ đeo lên này cái bạch kim cấp nhẫn. Kể từ đó, ta tỷ lệ bạo kích đạt tới 12%, hấp huyết thuộc tính xếp đến rồi 9%. Chớ xem thường hai cái này tầm thường số bách phân. Ở nơi này giai đoạn, mặc dù là tận lực truy cầu bạo kích đạo tặc cùng xạ thủ đều rất khó đối với gia cao như vậy tỷ lệ bạo kích, mà 9% hấp huyết thuộc tính càng là rất nhờ IUB chiến sĩ dùng tiền cũng mua không được, hậu kỳ B năng lực càng ngày càng cao, chỉ là dựa vào mục sư bổ huyết cùng mình ăn cái chai sợ rằng cũng không đủ dùng, hơn nữa cái hệ này cân nhắc mực có tương đối bền chắc. Chúng ta đã ở Đàm Tiếu Tà Tà chạy tới thành đông. Ta mở ra bản đồ lớn nhìn thoáng qua, phát hiện ở phía sau của chúng ta, cái loại này lâm thời bính thấu đội ngũ chạy tới người thứ 2B chỗ ở khu vực, cách chúng ta cũng không xa, phỏng chừng chúng ta gặp phải người thứ 4B thời điểm, không đúng sẽ cùng bọn họ trực diện. Hơn nữa, loại tình huống này xuất hiện có khả năng cao vô cùng, bởi vì chúng ta trước mặt đã xuất hiện tiểu quái, mà những cái này tiểu quái cường lực trình độ. Tuyệt đối không thể cùng lúc trước những cái này cấp thế giới chuẩn bê thường ngày mà nói. Vô rèn kịp quân đoàn sĩ quan tinh nhuệ phẩm cấp, cấp thế giới B đẳng cấp, 16 vật lý công kích lực, 66000, 70000 lực phòng ngự vật lý, 40000 phòng ngự ma pháp lực, 2800 kỹ năng, thiên quân trọng kích, giã tính quét ngang, phá băng chém B giới thiệu. Vô rèn kịp sinh tiền cực kỳ cho rằng nhất tự hào tinh nhuệ đoàn đội. Bọn họ sở hữu vĩnh viễn không khô cạn thể lực và thịnh vượng sức chiến đấu, ở mỗi một lần trong chiến dịch đều xung phong phía trước, thân trước sĩ tốt, vì vậy cũng nhận được Thiên Lang Tinh Đỗ Phu thưởng thức, cho nên, mặc dù là giết chết bọn họ sau đó, Đỗ Phu cũng không có buông tha thi thể của bọn họ, mà là đưa bọn họ cải tạo thành cường đại ma tính sinh vật. Trước mặt là tất cả cầm trong tay chiến phủ cường tráng lang thú người, bọn họ ăn mặc màu băng lam giáp trụ, hai mắt huyết hồng. Không linh quét mắt bốn phía. Cả buộc Sino ngược lại hút một luồng lương khí. Mẹ kiếp, B cấp tiểu quái. Hệ thống thật đúng là làm lớn độc luyến thu vũ cũng môi cắn chặt. Tiểu phi, ta cảm giác cái này phó bản bên trong quái vật cùng B độ khó nếu so với gì hệ gỗ nơi cao. Nhưng là vì sao độ khó của nhiệm vụ chỉ là B đỉnh, mà gì hệ gỗ chiến dịch cũng là BB ta mỉm cười. Giải thích, gì hệ gỗ chi chiến bản thân là đầu mối chính nhiệm vụ. Hơn nữa cuối cùng B phẩm cấp cũng cho toàn bộ nhiệm vụ tăng thêm, nói thật ra, nếu như không phải là. Bởi vì ta lúc đó linh hồn xuất hiếu, vì ấy thiên thần mãi mãi mượn dùng cơ thể của ta hại chết là mỹ ạ, sợ rằng chúng ta đã sớm diệt đoàn, căn bản bắt không được gì hệ gồ. Đây cũng là. Ngươi phỏng trừng cuối cùng B phẩm cấp sẽ có rất cao ta thôi chắc nói, phỏng trừng muốn vượt lên trước cấp độ truyền thuyết, bất quá rất khó tiếp cận thánh điện cấp, bởi vì nếu như là thánh điện cấp. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, căn bản là không có đùa giỡn, tất cả đều phải bị miểu sát trở về thành. Thôi đi, đần đệ đệ, ngươi cũng sẽ không lại để cho cái kia thiên thần mãi mãi phụ thể một lần ngất. Lao tỷ, thiên thần cùng ta không quen, nếu như mỗi ngày cùng một chỗ chơi đánh bài vậy không thì dễ làm thành đông. Quái vật số lượng cũng không tính dày đặc, có thể là bởi vì quái vật phẩm cấp quá cao nguyên nhân, bất quá số lượng đã ở 100 đầu trở lên, hơn nữa lại là đang bê. Chỉ là hồi huyết tốc độ đã đủ chúng ta uống một bầu. Ta cũng không dám phất lờ, trực tiếp mệnh lệnh bảo bối phóng ra một cái hỏa cầu thuật, đem cách chúng ta gần nhất một đầu sĩ quan tinh nhuệ lôi qua đây. Người này giữ phủ tư thế cực kỳ quái dị, cả thanh chiến phủ kéo trên mặt đất, liền như cùng kéo một bả chiến đao, hướng ta nhanh chóng vọt tới. Ta không rõ ý tưởng, tốc độ cực nhanh gần người, tay trái hơi ra một cái trực quyền thế nhưng... Cái này dường như động tác chỉ độn chiến cuồng B đột nhiên nhanh chóng dương lên trong tay chiến phủ. Hoành kén ở tại trên người của ta giã tính quét ngang ta chỉ cảm giác cả người trong nháy mắt mất đi lực ly tâm, cư nhiên bị này cổ man lực mạnh mẽ ném ra xa 7, 8 mét, nặng nề đụng vào trên vách tường, lượng máu càng là rớt 7.877.4 điểm không hề nghi ngờ. Một kích này phá vỡ thuộc tính không thấp nhưng mà, cái này còn không để yên, thằng nhãi này chạy như bay, bay nhanh đến trước người của ta, trong tay chiến phủ cuốn một cọ màu băng lam, hung hăng bình cắt ở tại ta hung giáp bên trên, ta. Nhất thời cảm giác toàn thân một hồi thấu xương giá lạnh, hai tay nhất thời cóng đến run rẩy len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị hồ rèn kịp quân đoàn sĩ quan tinh nhuệ phá băng chém kỹ năng công kích, tổn thất 4.514 một điểm HP. Lâm vào tốc độ công kích cùng tốc độ di động giảm bớt 30% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây dựa vào, còn tờ mờ giờ là đôi hiệu đấy.